Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1481, tìm người thay thế ta. Lâm Thành Phi sau khi đi, Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên lại bị nhiều ký giả như vậy chắn trọn vẹn hơn một giờ. Lúc này mới đầu đầy mồ hôi rời đi, làm ký giả, không có một cái là dễ đối phó. Huống chi, hiện tại khoảng chừng vài trăm người, nhiều lần hỏi vấn đề, kém chút liền để Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên hai cái này kẻ già đời tại chỗ sụp đổ. Lâm Thành Phi tại ngày này sở tác sở vi, bị ký giả hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay xuống, cho nên, lần này ký giả chiêu đãi hội nội dung, rất nhanh liền tại các trang web lớn bị báo cáo ra. Có báo bài nói, có văn tự đưa tin, còn có người càng thêm hung tàn, trực tiếp để lên hoàn chỉnh video, đến mức tiêu đề, càng là đủ loại, bất quá, bất kể thế nào viết, đều không đủ lấy miêu tả ra trong lòng bọn họ 0,001 sợ hãi thán phục. Thư sinh bên trong hết thảy pháp thuật nguồn gốc từ tại hiện thực. Để Lâm Thần Y đến nói cho chúng ta biết chân tướng. Lâm Thần Y tại chỗ vẽ tranh, chế tạo ra cái thứ hai hiện trường. Lâm Thành Phi là mã lương chuyển thế. Không phải vậy làm sao có thể một dưới ngòi bút, vẽ ra thế gian ngàn vạn phong tình. Theo trang này phần đưa tin ra đời, đám dân mạng triệt để phát điên. Tối thiểu nhất, bọn họ đạt được một cái phi thường hữu dụng tin tức. Lâm Thành Phi thật biết pháp thuật, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã đầy đủ bọn họ sợ hãi thán phục, đầy đủ để bọn hắn bỏ đi đối Lâm Thành Phi một điểm cuối cùng khúc mắc, trở thành Lâm Thành Phi trung thực fan. Đây là một cơn bão táp, dần dần lan tràn đến toàn bộ Hoa Hạ, cơ hồ có dân mạng địa phương, đều sẽ nhắc lên cái kia hội pháp thuật Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi ba ngày hai đầu chiếm lấy đầu đề, đã để rất nhiều ngu nhạc minh tinh cũng bắt đầu im lặng. Chúc mừng a, Lâm Thần Y, Dương Lâm Lâm giơ tay, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói ra, một lần hành động nổi tiếng thiên hạ biết rõ, từ đó Lâm Thần Y danh hào, có thể sẽ triệt để vang vọng trong nước, thành là chân chính người bạn đường của phụ nữ. Cái này cùng người bạn đường của phụ nữ có quan hệ gì? Lâm Thành Phi khí vội hỏi, vô số đại cô nương tiểu tức phụ đều sẽ hóa thân tiểu mê muội, đuổi theo hô hào muốn trở thành vợ ngươi, điều này chẳng lẽ còn không phải người bạn đường của phụ nữ? Dương Lâm Lâm hỏi ngược lại, Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, vậy mà cảm thấy Dương Lâm Lâm nói rất có mấy phần đạo lý. Hắn chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Ai, hy vọng nhìn các nàng nhìn đến ta thời điểm, có thể khắc chế một số. Dù sao, ta là một cái nghiêm túc phụ trách, 10 phần có tự chủ nam nhân. Bình thường hoa hoa thảo thảo, căn bản không thể để cho ta động tâm mảy may. Dương Lâm Lâm cười ha ha, nói như vậy đến, không tầm thường hoa cỏ, thì có thể để ngươi động tâm lại khởi hành. Lâm Lâm, chỉ giáo cho a. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, trừ mấy người các ngươi, trong mắt ta, căn bản không có lên hắn không tầm thường hoa cỏ a. Dương Lâm Lâm xì khẽ một tiếng, hoa ngôn xảo ngữ. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, ta chữ chữ đều là lời từ đáy lòng, nếu ngươi không tin, ta cũng không có hắn biện pháp. Dương Lâm Lâm cười ha ha, hôm nay rỗi rãnh, không có việc gì à? Lâm Thành Phi nói ra, vậy thì tốt, bồi ta đi một chuyến đi. Dương Lâm Lâm nói ra, đi đâu? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, ngươi thế nhưng là rất ít đi ra ngoài à? Đừng quên, ta thế nhưng là Lý gia gia chủ đây. Dương Lâm Lâm nhẹ nhàng cười nói, tổng không xuất hiện cũng không tốt lắm. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, người gia chủ này thân phận, lúc đó chính là vì trả thù Lý gia, hiện tại cũng kém không nhiều. cái thân phận này ngược lại là cái vướng víu. Trì hoãn tu hành, không được lời nói, thì đem vị trí này trả lại bọn hắn. Dương Lâm Lâm lông mày nhướn lên. Ngươi đây là tại vì không muốn bồi ta cùng đi ra kiếm cớ sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Thành phi nghĩa chính ngôn từ nói. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Ngươi muốn đi đâu ta theo ngươi đi đâu? Dương Lâm Lâm nhoẻn miệng cười. Ngươi thật tốt, đó là đương nhiên. Lâm Thành phi đương nhiên gật đầu nói. Ta là nam nhân của ngươi nha. Không tốt với ngươi còn có thể đối tốt với ai? Bây giờ Lâm Thành phi không thiếu tiền. Nghi tâm viên sớm đã mở khắp đại giang Nam Bắc. Mà nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc cũng đều đang gọi các nơi trong trà lâu bán đại hòa. Đặc biệt lửa, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đoạn hàng mấy ngày. Thật sự là đuổi hàng đều đuổi không ra a. Mà các nơi các cửa hàng lớn cũng đều cùng nghi tâm dược trà tâm nhiên rượu thuốc liên lạc qua. Hy vọng hai thứ này sản phẩm có thể vào ở bọn họ trung tâm mua sắm. Càng có các nơi phú hào muốn ra giá trên trời gia nhập liên minh, muốn cầu, chỉ là có thể nhìn một cái dược trà hoặc là rượu thuốc cửa hàng mà thôi. Nhưng là, những thứ này đều bị Lâm Thành phi cự tuyệt. Lý do chỉ có một cái. Không cần, trước đó tâm nhiên rượu thuốc vừa khai trương thời điểm, muốn tìm các nơi nhà đại lý. Bọn họ các loại điều kiện hà khắc sách không ngừng. Bây giờ thấy tâm nhiên rượu thuốc cùng nghi tâm dược trà thật giận lên. Liền muốn giảm xuống yêu cầu kiếm một chén canh. Lâm Thành phi chỉ có bốn chữ có thể nói. Đi đại gia ngươi, đối với cái này chút kinh doanh. Trong kinh thành không phải không người đỏ mắt. Trên thực tế, đã có rất nhiều người tới tìm Lâm Thành phi. Bên trong còn không thiếu mấy cái nhận biết bằng hữu. Nhưng là Lâm Thành phi vẫn như cũ là câu nói kia. Không được, hiện tại chỉ dựa vào hai cái này sản phẩm, cũng đủ làm cho Lâm Thành phi cùng hắn các bạn gái sống hết đời cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nhiều tiền hơn nữa, Lâm Thành phi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn hiện tại chỉ là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Để bên cạnh mình người tăng thực lực lên, đợi đến có một ngày bất kỳ người nào cũng không thể lại uy hiếp được hắn. Mới là vừa lòng thỏa ý ngày ấy, Lâm Thành phi cùng Dương Lâm Lâm cùng một chỗ đến Lý trước cửa nhà. Hôm nay tới, là vì cái gì? Lâm Thành phi hỏi, Dương Lâm Lâm cười nói, là Lý Minh truyền để cho ta tới. Lý Minh truyền, Lâm Thành phi thần sắc có chút dừng lại, lão gia hỏa này lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Bất quá Lâm Thành phi cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, cùng Dương Lâm Lâm đi vào Lý gia đại viện, trực tiếp hướng Lý Minh truyền chỗ gian phòng mà đi. Đến về sau mới phát hiện, không chỉ là Lý Minh truyền ở chỗ này, Lý Thừa Đức cũng tại, còn có mấy cái chưa thấy qua Lý gia trưởng bối, gia chủ. Nhìn thấy Dương Lâm Lâm xuất hiện, những người này ngược lại là cung cung kính kính thi lễ. Sau đó thấy được nàng bên người Lâm Thành phi, Lý Minh truyền nói ra, Lâm thần y cũng tới. Lâm Thành phi gật gật đầu, ta chỉ là bồi Lâm Lâm tới xem một chút, các ngươi có việc liền nói, coi ta không tồn tại liền tốt. Lời tuy nói như thế, nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ kinh thành ai còn thật có thể coi Lâm Thành phi là thành một cái người trong suốt. Dương Lâm Lâm mặt không biểu tình ngồi xuống, cũng không để ý Lý Thừa Đức cùng người khác, chỉ là đối Lý Minh truyền hỏi, tìm ta có việc. Lý Minh truyền ngẫm lại, nhìn Lâm Thành phi vài lần, xem ra có chút do dự, có chuyện nói thẳng. Dương Lâm Lâm nói, Lý Minh truyền cắn răng một cái, nói ra, gia chủ, bởi vì ngươi thời gian dài không trong gia tộc, trong gia tộc rất nhiều chuyện cũng không thể đạt được kịp thời hữu hiệu xử lý. Cho nên, Dương Lâm Lâm thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên mở miệng nói, cho nên ngươi liền muốn phế ta người gia chủ này, một lần nữa tìm một người thay thế ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?